Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 28, trong mộng thấy. Như vậy, hiện tại xem ra, duy nhất có thể giải quyết tình huống trước mặt, chính là mau đem sáng tạo mộng cảnh Alice giải quyết cho. Mà ở thời điểm này, Tử Lương lần nữa ngắm một chút la bàn, kỳ thật tại vừa rồi. Hắn cũng luôn luôn thỉnh thoảng liền coi trọng vài lần, bởi vì hắn vẫn có nghi vấn. Đó chính là, vì cái gì trên la bàn cho ra nhiệm vụ vẫn luôn không có biến hóa. Đúng vậy, cái kia hai cái từ ban đầu liền viết ở phía trên nhiệm vụ y nguyên còn tại. Thứ nhất, trợ giúp Freddy trở về. Đệ nhị, tìm ra 35 năm trước chân tướng. Vừa mới bắt đầu, Tử Lương vẫn cho rằng cái kia trong mộng giết người Freddy là tồn tại. Vì lẽ đó, hắn trở về chính là nhường càng ngày càng nhiều người nhớ lại hắn. Dạng này nhiệm vụ thứ nhất cũng là giải thích thông. Nhưng là bây giờ, hắn đã biết rõ đây hết thảy đều là hoang ngôn. Như vậy, vì cái gì nhiệm vụ này vẫn tồn tại? Còn có cái thứ hai nhiệm vụ. Tất nhiên hiện tại Alice đã đem hết thảy đều ngả bài. Như vậy, mình hẳn là liền đã biết rõ 35 năm trước chân tướng. Thế nhưng là nhiệm vụ này cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đây cũng là vì cái gì? Hơn nữa, tất nhiên la bàn cho ra hai nhiệm vụ. Liền nói là 35 năm trước chân tướng cùng Freddy trở về là có mật thiết liên hệ. Vì lẽ đó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này chút vấn đề từ đầu đến cuối tại khốn nhiễu Tử Lương. Bất quá, hiện tại cũng không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lão Roy ngay tại cái kia xúc tu bện trong lồng giam đại khai sát giới. Dù cho Shirley đang không ngừng chữa trị cái này, cũng theo không kịp lão Roy chém lung tung tốc độ, nếu là một lát nữa hắn thật chém ra đến. Trang diện kia coi như không dễ thu thập. Vì lẽ đó, Tử Lương cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhanh lên đem ngón tay của mình cắn nát. Sau đó vung mấy lần, huyết phủ lập tức ngưng tụ thành hình. Thật có lỗi, xem ra giữa chúng ta hữu hảo đàm phán đã kết thúc. Hắn nói, liền cắm đầu phóng tới Alice. Tử Lương tốc độ mặc dù không vui, nhưng là cũng không chậm. Cơ hồ là vài giây đồng hồ, liền đến Alice trước mặt, sau đó tay lên đao rơi, huyết phủ ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu đỏ tươi đường vòng cung. Đối diện phê hướng đối phương, nhưng mà, trong chớp nhoáng này, Tử Lương lại nhìn thấy Alice y nguyên cười lạnh, phảng phất đối cái này lăng lệ một búa không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, càng làm cho Tử Lương kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia búa dễ như trở bàn tay từ Alice trên thân vỗ xuống, nhưng lại cái gì cũng không có đụng phải. Ách, có lẽ mọi người không có minh bạch ý tứ của những lời này. Chính là, Tử Lương rõ ràng nhìn thấy cái này búa từ Alice đầu chém thẳng vào tới trên mặt đất. Nhưng là, búa lại nhẹ nhõm xuyên qua Alice thân thể, không có nhận một chút xíu lực cản, mà Alice bản thân cũng không có thụ một chút xíu tổn thương. Giống như là, cái kia Alice chỉ là một cái giả lập tàn ảnh. Đương nhiên, nàng không thể nào là cái tàn ảnh, bởi vì là vật thật, vẫn là hư giả hình chiếu 3D. Cái này Tử Lương vẫn là phân rõ. Chuyện gì xảy ra? Không đụng tới a? Tử Lương trong lòng nghi ngờ nói. Alice dáng tươi cười không thay đổi. Thế nào, hiện tại ngươi minh bạch đi. Mặc dù các ngươi rất lợi hại, nhưng là, cái kia không có quan hệ gì với ta. Ta có thể vặn vẹo hiện thực. Ta ở vào mộng cảnh cùng chân thật ở giữa. Vì lẽ đó các ngươi căn bản bắt ta không có biện pháp nào. Nguyên bản, ta còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi chủ động rời đi, vậy ta liền bỏ qua các ngươi. Bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Ta chuẩn bị cứ như vậy nhìn xem các ngươi. nhìn xem các ngươi từng tái tại không cách nào chìm vào giấc ngủ biên giới chịu đủ tra tấn. Cuối cùng, các ngươi một cái tiếp theo một cái khống trụ hay không trụ mình. Tiến vào mộng đẹp, sau đó, biến thành ta khôi lỗi, lại đi truy sát các ngươi nguyên bản đồng bạn. À, vậy nhưng thực sự là, quá mỹ diệu, Alice, vẻ mặt kia, căn bản cũng không giống như là một cái chỉ có mười mấy tuổi hài tử. Ngược lại, càng giống là một cái lộ ra răng nanh tà ma. Tử Lương không nói gì thêm, hắn chỉ là yên tĩnh cùng Alice nhìn nhau. Sau lưng, từ xúc tu tạo thành huyết nhục lồng giam đang không ngừng vặn vẹo lên. Có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong đến lão roi ngay tại điên cuồng cuốn sạch lấy hết thảy. Không được, ta sắp nhịn không được á. Sơ ly quá, Tử Lương không có phản ứng nàng. Vậy mà nhường lão roi mơ tới hắn heo bị người hầm. Thật có ý tứ, người thật giống như là biết rõ mọi người sợ hãi nhất chính là cái gì. Hắn rốt cục mở miệng nói. Alice gật gật đầu. Đương nhiên, mộng cảnh là thế giới của ta. Ta có thể tuyệt tiện để các người mộng đem các người nhất e ngại sự tình hiện ra cho ta. Những này dân chấn đều là như thế à? Hắn nhìn sang đám người chung quanh nói xong. Đúng. Mỗi người đều có sợ hãi sự vật, mà ta chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều vĩnh viễn tại trong thống khổ luân hồi. Đây chính là những người này hẳn là nhận trừng phạt. Mỗi một cái chìm vào giấc ngủ sau người, ta đều sẽ tỉ mỉ vì hắn bện đáng sợ nhất mộng cảnh. Một lần lại một lần, mỗi một lượt đều là ban đầu sợ hãi. Ha ha ha ha, đừng nóng vội. Ngươi không lâu cũng sẽ là một thành viên trong bọn họ. Tử Lương trầm mặc một hồi. À, thì ra là thế. Hắn nói đến. Sau đó, đột nhiên hô to một tiếng. Hannibal. Hannibal bị sững sờ. Chuyện gì? Thôi miên ta. Tử Lương hô. À, Hannibal nhíu nhíu mày. Ngươi điên à. Ngủ liền xong. Ngươi cũng tưởng tượng lão roi đồng dạng à. Tử Lương bỗng nhiên quay đầu lại, cái kia mắt cá chết bên trong, vậy mà để lộ ra vẻ kiên nghị khí tức. Tin tưởng ta, hắn nói đến, Hannibal trầm mặc một cái, hắn tựa hồ cho tới bây giờ gặp qua Tử Lương bộ dáng này. Lúc trước tất cả vị diện bên trong, đám người cũng đều lâm vào qua tình cảnh nguy hiểm, nhưng là, Tử Lương đều không có ánh mắt như thế. Đó là bởi vì Tử Lương cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn tin tưởng, mình đồng đội có thể đọc qua cửa ải khó khăn. Nhưng là, lần này nguyên rủa cường độ tựa hồ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn bố cục sai, vì lẽ đó, hắn muốn đền bù mình sai lầm à? Hay là nói, trong lòng của hắn vẫn tồn tại cái gọi là, ở giữa bạn bè tình nghĩa, loại vật này. Hannibal không biết, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Được, hắn nói, đồng thời, hắn cũng đối với Tử Lương, dùng mình tất cả tinh thần lực, một lần phát động thôi miên. Đúng vậy, cho dù là Tử Lương chủ động yêu cầu Hannibal thôi miên mình, đồng thời đem hết toàn lực phối hợp tình huống dưới, Hannibal vẫn như cũ cần cực lớn cố gắng. Mới có thể thành công. Còn chưa đủ. Hannibal hô. Shirley, giúp đỡ chút. Shirley đang dùng tận tất cả lực lượng đi hạn chế lão roi. Nghe được Hannibal xin giúp đỡ. Nàng vẫn là tại trong cơ thể của mình. Chế tạo ra một loại nhường người có thể cấp tốc hôn mê cường hiệu virus. Đương nhiên, loại virus này tiến vào Tử Lương thể nội. Cũng bị hắn chữa trị thể chất cho trung hòa 7-8 phần. Mà lúc này đây, Queen rút ra đại bảo bối. Tránh hết ra, nàng hô to, sau đó vung lấy cánh tay. Bỗng nhiên liền hướng về phía Tử Lương đầu liền ném qua tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.